Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 27, Pego. Theo cuối cùng này một cước, toàn bộ đại sảnh cũng rốt cục an tĩnh lại. Tốt, a, lúc này rốt cuộc biết, vì cái gì toàn bộ thành thị cảnh sát cũng tìm không thấy một chút xíu liên quan tới Jigsaw manh mối. Một đống đồ chơi búp bê, a. Liền xem như bọn hắn tìm tới, đoán chừng cũng không có cách nào tin tưởng đi. Harley Quinn nhún nhún vai nói, thế nhưng là, ta có cái nghi vấn. Hannibal bước qua đầy đất linh kiện, chậm rãi đi tới, người đem bọn chúng tất cả đều đạp nát. Chúng ta làm sao ra ngoài? Nếu như ta không có đoán sai, người bây giờ ngay cả chúng ta ở đâu cũng không biết. Càng đừng đề cập cái kia Billy đến cùng ở đâu. Tử Lương gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác không biết. Nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Nói hắn hướng lão roi ồn ào đến. Này, đem Pego kêu đến đi. A, lão roi sững sờ một cái. Gọi nó làm gì? Cái đồ chơi này tất cả đều là đầu gỗ. Lại không thể làm đồ ăn. Ngươi không nghe thấy cái này Billy có một gian nhà máy à? Ta dám cam đoan, cái công xưởng kia bên trong đồ ăn, có thể để cho Pego một lần ăn đủ. Lão roi nhãn tình sáng lên. Ồ, là như thế này à? Tử Lương gật gật đầu. Đương nhiên, mà lại coi như không phải vì đồ ăn. Cái kia Pego cũng hẳn là ra đi một chút. Tổng ăn không vận động, sẽ ảnh hưởng khỏe mạnh. Lão roi suy nghĩ một hồi, giống như cảm thấy rất có đạo lý, liền gật gật đầu, tốt, dứt lời, chỉ thấy lão roi nắm tay phóng tới bên miệng, vang dội thổi tiếng huýt sáo. Cả tòa thành thị bên kia, một cái đột ngột xây dựng ở ngoại ô thành phố biên giới cỡ nhỏ trại nuôi heo. Đầu kia bị sáng bóng rất sạch sẽ ăn rãnh bên cạnh. Một cái hình thể không lớn bé heo chính thở hổn hển ăn cái gì. Màu sắc của nó rất trắng, thậm chí có chút lộ ra màu hồng. Nhìn tựa như là một cái hình bầu dục cắm một cây cái dây chặn cái đuôi. Đột nhiên, con heo này lỗ tai phiến hô một cái, hẳn là nghe được cái gì. Nó nháy nháy con mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó, ngơ ngác suy nghĩ một hồi. Qua vài giây đồng hồ, con heo này tựa như là rốt cục phản ứng tới. Nó lộ ra rất mừng rỡ, tại chỗ thở hổn hển hai tiếng. Sau đó, dùng cái mũi đẩy ra cửa cuốn, hướng về kia cái phương hướng chạy tới. Tòa thành thị này, nhấc lên một làn khói bụi. Theo thành thị một bên khác, dọc theo một đầu thẳng tắp, xuyên qua nó đi qua tất cả mọi thứ. Một cỗ xe bị lật tung đến giữa không trung, một tòa biển quảng cáo xi măng cây cột ứng thanh khuynh đảo. Một tòa lâu tầng dưới chót nương theo lấy liên tiếp đinh đinh cạch cạch nổ vang âm thanh. Bị thứ gì đụng sụp đổ, hoặc là bị xô ra một cái vòng tròn rầm rầm đông động. Pego còn nhỏ, vì lẽ đó, không quá biết rẽ ngoặt, hoặc là hắn chủ nhân cũng không quá am hiểu, rẽ ngoặt. Loại này độ khó cao thao tác, liền không có dạy nó. Thế là Pego cứ như vậy rất thẳng thắn dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới, một đường ủi đi qua. Trong đại sảnh, lão roi thả tay xuống, dạng này Pego liền có thể nghe được. Quinn có chút hồ nghi hỏi. Đương nhiên có thể, lão roi một mặt khoe khoang nói. Một lát nữa, oanh một tiếng, đại sảnh một mặt tường ầm vang sụp đổ, đá vụn lốp bốp vỡ một chỗ. Trong bụi mù, một cái vòng tròn hồ hồ thân ảnh nương theo lấy vài tiếng lẩm bẩm bé heo gọi. Pego lập tức bổ nhào lão roi trong ngực, dùng cái mũi đồi hắn râu ria xồm xoàm mặt một trận loạn cùng. Hannibal cùng Harley Quinn đều sửng sốt. Bọn hắn cũng là không phải không gặp qua Pego, nhưng là xác thực cũng đều chưa thấy qua mấy lần, mà lại mỗi lần đều là lão roi ôm nó tới. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Pego chính là một đầu tròn rầm rầm đông bé heo mà thôi. Tối đa cũng chính là khẩu vị có chút không quá bình thường. Cái kia nghĩ đến, cái này gia súc vậy mà có thể va sụp một mặt tường. Tốt a, Pego đích thật là một con lợn, nhưng là tựa như là Tử Lương cùng lão roi đồng dạng. Một loại tồn tại cũng không nhất định chỉ lấy quyết với hắn nhục thể. Dù sao huyết nhục chẳng qua là linh hồn một cái vật dẫn. Huống chi, ai liền quy định một con lợn liền không thể chạy ra 1 giờ 500 cây số tốc độ. Ai liền quy định heo liền không thể ủi đạp tường xi măng. Người cái này rõ ràng chính là thế tục ánh mắt, là đối heo thành kiến, là đối sinh mệnh khinh nhờn. Bất quá, Pego đương nhiên cũng không thể nào là tại mọi thời khắc đều có như thế lớn năng lực. Tục ngữ nói tốt, nuôi cái gì như cái gì, như vậy trái lại cũng là đồng lý, ai nuôi liền theo ai. Vì lẽ đó Pego cùng lão roi không sai biệt lắm, lực lượng của nó đại đa số đều là thông qua ăn mà chứa đựng. Người để nó mỗi ngày cũng giống như cái heo hình xe bọc thép đồng dạng mạnh mẽ đâm tới. Vậy nó còn rất dài không dài thân thể. Tốt, đừng tại đây anh em. Tử Lương thản nhiên nói. Sau đó xoay người, nhặt lên một cái Billy đầu. Tiến đến Pego bên cạnh. Đến, nghe, Pego hướng cái kia con rối trên đầu đến một chút. Có thể thấy rõ ràng màu đỏ mũi heo co vào mấy lần. Mang bọn ta đi tìm nó. Tử Lương nói. Pego tại lão roi trong ngực lẩm bẩm vài tiếng, lão roi liền đem nó buông ra, cho nên nói, con lợn này chỉ cần nghe, liền có thể mang bọn ta tìm tới Billy. Hannibal hỏi, đúng vậy, Pego đối với mỗi cái vị diện bên trong tội nghiệt hương vị 10 phần mẫn cảm. Mặc dù không đạt được la bàn đồng dạng, có thể không có chút nào căn cứ bỗng cảm giác. Nhưng là chỉ cần có một ít tương quan hương vị, nó liền nhất định có thể tìm tới. Tốt a, nhìn ta muốn một lần nữa dò xét một cái con lợn này. Hannibal nhướng mày nói, lão roi tranh thủ thời gian lại gần. Ô, ngươi nói là, ngươi rốt cục chịu cho Pego làm hoàng gia siêu cấp Mỹ vị heo đồ ăn. Ta chỉ nói là có thể cân nhắc, còn có... Để nó cái mũi cách ta xa một chút. Ướt giống. Tốt, đi nhanh một chút đi. Vị diện này không phải là các người nghĩ dễ dàng như vậy. Tử Lương thúc giục nói. Thế là, 4 người này một heo liền đạp lên truy tung Billy lộ trình. Một đường không nói chuyện. Tại Pego dẫn đầu dưới. Đám người rất nhanh liền đi vào một gian to lớn đồ chơi nhà máy. Cao ngất ống khói. Miễn cưỡng mới có thể nhìn thấy cuối to lớn nhà máy. Chỉ bất quá nơi này nhìn đã hoang phế thật lâu. Pego cúi đầu, dùng cái mũi vuốt vuốt mặt đất, đi vào một cái đại quyển màn trước cửa, sau đó thở hổn hển lấy ủi 2 lần. Nhìn, Billy nói nhà máy chính là chỗ này. Tử Lương nói, lão roi cũng không quản thêm. Lời còn chưa dứt, hắn đi đến trước cổng chính. Một đao liền đâm vào cửa cuốn bên trong, sau đó cầm chuôi đao, mãnh sức lực từ trên xuống dưới vạch một cái. Đại môn này cứ như vậy bị trực tiếp thông suốt mở một đầu lỗ hổng lớn. Sau đó lão roi cứ như vậy trái một đao, phải một đao, một bên chặt, một bên đạp, không tới nửa phút. Cái này phiến đại môn liền bị hắn mở ra một đạo có thể để cho hắn tự do ra vào lớn lỗ hổng. Không thể không nói, giống như là lão roi loại này không quản tình huống như thế nào. Trước ngốc nghếch chuyển vận một đợt tính cách thật rất có tác dụng. Bằng không, muốn mở ra môn này khẳng định lại muốn tìm chìa khóa. Lại muốn theo chốt mở, sẽ rất phiền phức. Nhưng là, vấn đề lại tới, nơi này nhìn, liền hẳn là Billy hang ổ. Hắn như thế không quan tâm trực tiếp đi chặt cửa. Thật sẽ không đem địch nhân dẫn tới a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.